Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, trang 901. Này có thể quái ai? Hắn vốn dĩ liền không biết lộ, sớm biết rằng các ngươi hai người có điểm miêu nị. Phía sau cái kia âm nhu nam nhân nói, chẳng qua không nghĩ tới các ngươi lá gan lớn như vậy. Cư nhiên dám lừa đến ta trên đầu. Phù Giang trong lòng ẩn ẩn bắt đầu cảm thấy không ổn lên. Hắn móc ra chính mình kiếm. Trên thực tế hắn đối với chính mình võ công vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ cần cái này âm nhu nam nhân không cần giống vừa rồi giống nhau lại thả ra một đống sâu. Tới, ngươi cho rằng các ngươi như vậy kéo dài thời gian là có thể làm người kia đem đồ vật bắt được tay sao? Âm nhu nam nhân nói. Phù Giang trong lòng lộp bộp một tiếng. Tâm nói này hiểu lầm có thể to lắm, người có thể vũ nhục hắn. Nhưng là không thể nói hắn là vì dịch nguyệt ở kéo dài thời gian. Hắn rõ ràng chính là đơn thuần sợ chết, kia âm nhu nam tử cũng không biết Phù Giang suy nghĩ cái gì. Hắn lại như là nghĩ tới cái gì buồn cười đồ vật giống nhau. Đột nhiên hỏi một câu, đúng rồi. Hắn quản chính mình gọi là gì tới? Dịch Nguyệt, Dịch Nguyệt, Dịch Nguyệt, âm nhu nam nhân cúi đầu lặp lại mấy lần tên này. Lại thì thào nói, tên này nhưng như là cái chê cười, Phù Giang cảm thấy có chút không thích hợp. Này nam nhân lời nói có ẩn ý, hợp lại, Dịch Nguyệt, tên này là giả. Dịch Nguyệt, Dịch Nguyệt, tên kia tên thật không gọi Dịch Nguyệt, nếu không gọi Dịch Nguyệt. Kia hắn gọi là gì? Hắn vừa định đến nơi đây, liền bỗng nhiên thấy âm nhu nam tử quăng một roi lại đây. Sợ tới mức Phù Giang một cái lư đả cồn, khó khăn lắm tránh thoát một roi này, này nam nhân roi thế tới rào rạt. Bất quá Phù Giang nhưng thật ra tinh thần chấn động, cảm thấy chính mình có thể miễn cưỡng lại giãy giụa một hồi, rốt cuộc thứ này cùng kia đầy khắp núi. Đồi sâu so sánh với vẫn là muốn hảo đến nhiều. Tuy rằng hai người đều rất tra tấn người, nhưng là người chính là có đối lập mới có thỏa mãn. Phù Giang cảm thấy chính mình còn có thể miễn cưỡng căng một hồi, thời gian này cũng đủ làm bên cạnh Lý Tường Lực đào tàu. Hắn liều mạng hướng tới bên cạnh tiểu mập mạp đưa mắt ra hiệu. Kết quả không biết tiểu mập mạp là sợ tới mức không động đậy nổi vẫn là chân cẳng không nhanh nhảy. Chỉ là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, chạy a. Ngươi nhưng thật ra chạy a. Phù Giang hận sắt không thành thép nghĩ đến, tên kia liền đem các ngươi như vậy ném xuống tới. Chính mình đào tẩu, âm nhu nam tử cười cười, Phù Giang trong lòng ẩn ẩn có chút không cam lòng. Hắn biết âm nhu nam tử lời nói có thể là đối, nhưng là trước sau có loại mạc danh cảm xúc ngạnh ở trong lòng, loại cảm giác này phi thường kỳ. Quái, nếu nói Phù Giang ở đại đường cái thượng tùy tiện gặp phải một người. Hơn nữa người nọ ở gặp được nguy hiểm khi không nói hai lời liền đem hắn ném xuống tới chạy. Kia hắn có lẽ sẽ cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy hắn nhân phẩm thấp hèn. Thậm chí sẽ sau lưng mắng hắn tám bối tổ tông. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Có loại giống như trong lòng chát cây châm cảm giác. Loại cảm giác này tựa hồ là nào đó chờ mong. Thất bại lúc sau cái loại này vắng vẻ không khỏe cảm. Hắn mạc danh nhớ tới ở trong sơn động vừa mới tỉnh lại thời điểm. Khi đó hắn trong đầu phảng phất còn đắm chìm ở vừa mới bị dẫn đầu cấp đánh vựng sự tình chung. Cho nên tỉnh lại khi thấy chính mình thân ở một chỗ tuy rằng ẩm ướt. Nhưng là an tĩnh huyệt động chung khi thực mờ mịt, lúc ấy hắn thấy Vương Hạ Nhi. Thấy Lý Tường Lực, còn thấy một người khác, Phù Giang hít vào một hơi. Đối diện cái kia âm nhu nam nhân vẫn luôn giống mèo vờn chuột giống nhau. Giờ này khắc này hắn động tác cũng càng lúc càng nhanh. Mau đến Phù Giang đều có chút theo không kịp. Người nam nhân này cũng không muốn nhanh chóng giết Phù Giang, cùng với giết hắn, còn không bằng đùa bỡn hắn tương đối làm hắn vui vẻ. Điểm này thể hiện ở hắn cho tới bây giờ đều còn không có thả ra kia sâu ra tới, phù giang khổ chung. Mua vui tưởng, như vậy hắn đã chết về sau tốt xấu vẫn là cái bình thường thi thể. Mà không phải cái gì quá cay đôi mắt bộ dáng, không nghĩ tới người kia chung quy vẫn là đi nơi đó. Âm nhu nam tử đột nhiên thở dài một tiếng, các ngươi hai cái cũng bất quá là hắn khí tử thôi. Cùng cái kia đồ vật so sánh với, quả nhiên cái gì đều so ra kém, phù giang hồng con mắt xem hắn, hắn người này cùng đồn đãi chung. Giống nhau máu lạnh lãnh tình, quả nhiên, thật không hổ là, âm nhu nam tử tựa hồ là tưởng nói ra một người tên. Phù giang thậm chí đều thấy bờ môi của hắn ở động, nhưng mà giây tiếp theo. Hắn trước mắt cảnh tượng lại đột nhiên như là bị thả chậm động tác giống nhau, lỗ tai hắn biên. Truyền đến một trận lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió. Phù giang không biết vì cái gì giờ này khắc này, để cho hắn trước chú ý tới thế nhưng là thanh âm, một phen sắc bén tiểu đao hung hăng mà xuyên thấu. Trước mặt hắn người nam nhân này, sau đó đem hắn giống cái túi giống nhau hung hăng mà đục lỗ. Lại đinh ở một khác sườn nhánh cây thượng, làm cái kia âm nhu nam nhân tưởng nói lại chưa nói ra tới nói toàn bộ bị tạp ở giọng nói này một phi đao lực đạo to lớn, thậm chí làm kia cây thô tráng lão thụ đều đi theo hơi hơi run rẩy lên. Phù giang ở đối diện thình lình một run run, sau đó ý thức được cái gì, ngẩng đầu vừa thấy nơi xa trên thân cây đứng một người. Người kia liền đứng ở cái kia trên thân cây, lãnh đạm nhìn hắn giống nhau, trong ánh mắt trước sau như một như là một mảnh trống rỗng mây mù. Chương 497 bọn họ ở tìm ai, dịch. Dịch Nguyệt, phù giang nhỏ giọng nói, hắn hiện tại có điểm ngốc, vừa mới hắn ở trong lòng âm thầm chửi thầm Dịch Nguyệt khi, không nghĩ tới hắn sẽ đến, chờ đến hắn thật sự đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Phù giang ngược lại là đầu óc có chút ngốc, Dịch Nguyệt cúi đầu nhìn hắn. Phù giang từ hắn gương mặt kia thượng cũng nhìn không ra tới cái gì biểu tình, bất quá hắn cầm lòng. Không đậu lui ra phía sau một bước, Dịch Nguyệt từ trên cây nhảy xuống tới. Sau đó bước không nhanh không chậm nện bước hướng tới hắn đã đi tới. Hắn cũng không có đình đến phù giang bên người, mà là đi tới bị đinh ở trên cây âm nhu nam tử bên người. Cúi đầu cẩn thận quan sát hắn một chút, sau đó nhàn nhạt hỏi, ai mang ngươi tới này? Vương Hạ Nhi, phù giang nhược nhược nói. Dịch Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái. Phù giang mạc danh hướng phía sau co rụt lại. Hắn cảm giác Dịch Nguyệt này liếc mắt một cái bên trong tựa hồ có cái gì thâm ý. Bất quá hắn thực mau liền chuyển qua đầu, đi tới phù giang bên người, đối hắn nhàn nhạt nói, đi rồi, hết chương.